Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay. Hứa Tỉnh Thâm nhìn ngón tay của mình, đột nhiên cảm giác được nhiệt độ trong cơ thể hạ xuống. Hơn nữa rõ ràng là cô có thể cảm giác được. Cô ngồi ở phòng khách một lúc, sau đó nghe thấy có tiếng cười của Lâm Lâm truyền đến từ ngoài cửa. Hứa Tỉnh Thâm đứng lên đi tới. Hai người đi đâu vậy? Sao em về sớm thế? Phó Kinh Sinh hỏi ngược lại. Hứa Tỉnh Thâm đón lấy Lâm Lâm từ trong tay anh. Đúng vậy, quả nhiên là đối phương lừa em. Nếu em đã biết rõ mọi chuyện, vậy còn ở đó làm gì chứ? Phó Kinh Sinh đi vào vài bước. Biết rõ là tốt rồi. Trong lòng Hứa Tỉnh Thâm cất giấu nghi vấn, cô đi theo phía sau người đàn ông. Thật ngại quá, em thấy cửa thư phòng của anh không đóng, em đã vào. Vào thì vào, có gì ngại chứ? Ánh mắt Hứa Tỉnh Thâm chăm chú về phía anh. Ngăn kéo của anh không đóng chặt, em... Dù sao, cô cũng đụng chạm tới không gian riêng của anh. Người đàn ông nghe thế, không thấy tỏ ra không vui chút nào, càng không tức giận, sắc mặt vô cùng tự nhiên. Thấy đồ cất trong ngăn kéo của anh à? Sợ à? Đâu có. Hứa Tỉnh Thâm không ngừng vuốt tóc. Dù gì em cũng là phụ nữ, cũng không phải chưa từng thấy vật này. Phó Kinh Sinh cười khẽ. Có phải em cảm thấy anh rất biến thái hay không? Cho dù là có thật, Hứa Tỉnh Thâm cũng không thể nói. Cô cuống quýt lắc đầu. Làm sao biết chứ, Phó Tiên Sinh chính là chính nhân quân tử mà. Phó Kinh Sinh nhìn cô. Có màu em thích không? Tặng em một lọ. Không không không. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng từ chối. Em còn con nhỏ mà, không thể dùng loại này. Anh mua cũng là để tặng. Em biết đấy, có vài người thích. Hứa Tỉnh Thâm nghĩ đến bạn gái của Phó Kinh Sinh quẹt sơn móng tay màu đỏ, lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt anh ta. Cô đã cảm thấy một hơi lạnh lướt qua. Dạo trước, em gặp phải một chuyện kỳ quái. Lúc hôn mê, em bị ai đó sơn móng tay. Khi đó, mấy ngày liền em đều cảm thấy rất lạ, thấy khó chịu như nào ấy. Ai làm vậy? Không biết. Phó Kinh Sinh trêu chọc Lâm Lâm hai câu, sau đó nói tiếp. Nhất định là một người đàn ông, hơn nữa tâm lý không ổn. Phó Tiên Sinh, anh có bạn trai mới rồi sao? À không, bạn gái. Hôm nào dẫn tới nhà chơi một chút, em sẽ làm đầu bếp chính. Sắc mặt Phó Kinh Sinh kỳ quái liếc nhìn cô. Em là bà xã của anh, em không sợ hai người đánh nhau à? Sẽ không, em rất hiểu lý lẽ. Phó Kinh Sinh khoanh hai tay ở trước ngực, bỗng nhiên muốn trêu chọc cô một chút. Kỳ thực em có nghe tới một loại đàn ông, cả nam và nữ đều ăn không? Phó Kinh Sinh hài lòng khi thấy Hứa Tỉnh Thâm mở hai mắt thật lớn. Anh gật đầu, kiềm chế nụ cười nơi khóe miệng. Cảm giác được mình lợi hại hay sao? Nếu như đổi lại là trước đây, em chạy đi đâu tìm được chuyện kinh điển như vậy? Khóe miệng Hứa Tỉnh Thâm khẽ co giật. Nói như vậy, cô còn phải cảm ơn Phó Kinh Sinh nữa. Hứa Tỉnh Thâm sống yên ổn qua vài ngày sau. Chuyện hai năm trước, ngay khi cô cảm thấy nó đã được vùi vào quên lãng, thì lại bất ngờ được dấy lên. Ngồi trên xe của Tổng Giám đốc Mẫn, Hứa Tỉnh Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho đến khi thấy cảnh vật kiến trúc xung quanh ngày càng quen thuộc, trái tim cô bắt đầu có chút hoảng hốt. Tổng Giám đốc Mẫn, chúng ta đang đi đâu vậy? Về nhà. Nhưng con đường này nhìn như là tới bệnh viện Tinh Cảng. Hứa Tỉnh Thâm không nói gì, Tổng Giám đốc Mẫn nhìn cô, sau đó giống như chợt nhớ điều gì nói. Bây giờ tới Tinh Cảng, tôi có một người bạn nằm ở viện trong đó. Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm hơi thay đổi, Tổng Giám đốc Mẫn nói tiếp. Sao vậy, có đúng là bất tiện hay không? Cô vội lắc đầu. Không, không phải. Bình tĩnh mà xem xét lại, Tổng Giám đốc Mẫn đối với cô rốt cuộc là khoan dung rộng lượng, cô không thể chuyện gì cũng để người khác nghĩ cho mình. Xe đi tới cửa bệnh viện Tinh Cảng rất nhanh, Tổng Giám đốc Mẫn bảo tài xế dừng xe lại. Như vậy đi, cô xuống ở đây, sau đó có thể tự đi về chứ. Tôi đi thăm người bạn. Chỗ này cách nhà cũng không xa, cô cũng không cần theo đâu. Hứa Tỉnh Thâm nhìn bà, không nghĩ tới Tổng Giám đốc Mẫn có thể thông cảm cho cô như vậy. Cô cảm thấy mình được hưởng một sự ưu ái rất lớn. Cảm ơn. Tài xế xuống xe, mở cửa xe cho cô. Hứa Tỉnh Thâm lại nói cảm ơn, lúc này mới đi xuống. Sau đó, xe của Tổng Giám đốc Mẫn lái thẳng vào Tinh Cảng. Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu, xung quanh hết thảy đều không thay đổi. Bệnh viện Tinh Cảng càng không có sự thay đổi gì lớn. Cô không muốn ở lại đây lâu. Hứa Tỉnh Thâm nhấc chân lên, đi bộ về phía trước. chợt thấy một nhóm người từ trên xe bước xuống, ăn mặc đồ trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net